Dị thế lưu đày, chương 540, biến cố, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, thủ lĩnh và tư tế của chúng ta rất cường đại, nhưng thực lực chỉnh thể của chúng ta thì lại không bằng một tòa hạ thành. Bí mướp TQ, nấm phát sáng, cách chương.